Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, phần 807. Đương nhiên này đó cơ mật, bọn họ vẫn là sẽ nói cho trang viên cao tầng người, bọn họ còn nhớ rõ phía trước mang về tới 10. Một cái thân thể có tàn khuyết đặc thù bộ đội người. Bất quá hiện tại bọn họ tất cả đều đã bình phục. Thiếu cánh tay gãy chân hiện tại đều đã hoàn hảo vô khuyết. Thiếu đôi mắt cũng dài quá trở về, nói ngắn lại. Hiện tại này 11 cá nhân đã là bọn họ trang viên cường hãn sức chiến đấu, bọn họ ở gia nhập. Trang viên phía trước, tuy rằng nói rất nhiều vì đại nghĩa cái gì gì đó lời nói. Nhưng là thật sự nhìn đến cảm giác được chính mình trên người khuyết thiếu cánh tay chân dần dần. Trường trở về. Trong lòng vẫn là thực kích động cho nên Đường Minh dám khẳng định. Những người này tất nhiên đã trở thành trang viên một phần tử, mà liền ở ngay lúc này. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cuối cùng là lộng tới không chưa có bất luận cái gì độc chính mình. Máu, đơn thuần không có độc máu. Này đó máu, bọn họ có thể 100% khẳng định có thể làm người ăn, kỳ thật bọn họ đã sớm suy nghĩ cần. Thật, bọn họ tình huống cùng những người khác đều không giống nhau. Bởi vì bọn họ tử dị khuẩn là chính mình xâm lấn. Mà không phải giống mặt khác mọi người giống nhau. Yêu cầu hút vào, bọn họ tình huống cùng sở hữu trừ nhân loại ở ngoài động vật giống nhau cho nên bọn họ có thể như. Vậy lý giải, bọn họ huyết nhục đối mặt khác sở hữu biến dị người tới nói. Liền cùng mặt khác sở hữu biến dị động vật huyết nhục là giống nhau. Chỉ cần không có độc là có thể ăn, ăn luôn lúc sau, là có thể tăng lên chính mình biến dị trình độ, do đó trở nên càng thêm cường đại, Đường Minh bọn họ. Muốn nếm thử một chút chính mình máu rốt cuộc có thể làm được cái gì trình độ. Nhưng liền tính là ở trang viên, bọn họ cũng không phải người nào đều tín nhiệm ở siêu đầu tiên tín nhiệm nhất khẳng định chính là tiền mập mạp nhưng là thực đáng tiếc. Tiền đa bối bọn họ trước tiên liền bài trừ, bởi vì hắn có thê tử có hai tử, tuy nói bọn họ cho rằng sẽ không có vấn đề, nhưng, phàm là không có tuyệt đối, vạn nhất xuất hiện gì vấn đề. Muốn hắn thê tử hai tử làm sao bây giờ? Cho nên bọn họ suy nghĩ tới muốn đi liền nghĩ tới đi khác căn cứ chảo một ít tội ác tài trời người. Tới làm thực nghĩa mơ siêu nhưng sau lại ngẫm lại vẫn là tính. Liền tính là tội ác tài trời người cũng không thể tùy ý lấy tới làm thí nghiệm. Bất quá bọn họ vẫn là không nghĩ trực tiếp dùng ở trang viên đại gia tộc một phần tử trên người. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định đi Lư Vị An bên kia tùy ý giúp một chút vội, chính là dùng rác. Điêu tới vận chuyển vật tư từ rác điêu hình thể biến đại lúc sau. Là có thể mang càng nhiều vật tư. Phi hành tốc độ biến nhanh cũng có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng đem yêu cầu vật tư ở trong. Thời gian quy định đưa đến mục tiêu căn cứ, Đường Minh bọn họ nghĩ như vậy cũng liền xuất phát. Lư Vị An bên kia vừa lúc liền có chuyện tìm bọn họ, muốn nói là tiểu phê vật tư rời đi nói. Sở hữu căn cứ kỳ thật đều có thể làm được, nhưng là rất nhiều vật tư rời đi. Bọn họ hiện tại còn không có như vậy năng lực cho nên Đường Minh bọn họ tới vừa lúc Lư Vị An. Thật là đa tạ các ngươi hỗ trợ. Này một đám là khẩn cấp vật tư. Chúng ta đem phía trước có thể trị liệu người thường dược đều chế tác một số lớn. Hiện tại này một đám là muốn đưa đến nhất phía Nam Y Thị căn cứ. Cái kia căn cứ bởi vì khoảng cách xa nhất, cộng thêm phía trước kia một đám dược vật số lượng không đủ. Cho nên nhóm đầu tiên đưa quá khứ dược tề không nhiều ít, Đường Minh gật đầu. Chúng ta đã biết, hôm nay trong vòng đưa đến, Lư Vị An. Đa tạ, Lư Vị An làm cho bọn họ đưa dược vật. Kỳ thật chính là trị liệu người thường trong thân thể tàn lưu quá hay thay đổi dị động vật sinh. Dưỡng dược vật, kỳ thật nói trắng ra là, chính là đem tàn lưu ở người thường trong thân thể những cái đó quá thừa dinh dưỡng vật chất trực. Tiếp phân giải rớt, làm nhân thể thay thế đi ra ngoài. Cứ như vậy, bọn họ có thể bình thường hoạt động. Cũng liền tính là trị hết, chỉ là Đường Minh bọn họ cảm thấy như vậy thật sự là quá lãng phí, bởi vì người thường trong cơ thể chồng chất dinh dưỡng vật chất lượng càng nhiều. Nhìn qua tình huống càng nghiêm trọng, như vậy ở cái loại này dưới tình huống dùng từ dị khuẩn nói. Trở thành biến dị người xác suất thành công liền sẽ càng cao. Thậm chí có thể nói là 100% siêu cô lẽ bọn họ nhân loại chính là ở dùng như vậy phương. Thức sàng chọn có thể nhanh chóng trở thành biến dị người người được chọn. Nề hà tím khuẩn lượng vẫn là không đủ, tuy nói phía chính phủ đều có giải thích, nhưng nguyện ý chờ đợi từ dị khuẩn người vẫn là ở số ít không sai. Này đó tình huống trên cơ bản sở hữu có bệnh trạng. Đang ở nằm viện, hoặc là nằm ở nhà không thể nhúc nhích người đều biết. Nhưng bọn hắn cũng biết từ dị khuẩn quá ít, đến phiên bọn họ không chừng muốn mấy năm về sau. Cho nên rất nhiều người đều từ bỏ chờ đợi trực tiếp dùng tân nghiên cứu ra tới dược vật đường minh. Mỗi lần nhìn đến đều cảm thấy thực đáng tiếc. Đây chính là bọn họ ở trong cơ thể tích lũy đã nhiều năm biến dị động vật thịt bên trong dinh. Dưỡng vật tư, liền như vậy uống thuốc liền phân giải rớt, thật sự là quá đáng tiếc. Đường Minh, Minh Minh, sở hữu căn cứ phòng nghiên cứu đều ở nhanh hơn nghiên cứu tử dị khuẩn mọc thêm vấn đề. Nhưng bọn hắn vẫn là không muốn chờ. Quả nhiên nằm ở trên giường không thể động, trong thời gian ngắn có thể nhận. Thời gian dài vẫn là không được, rốt cuộc vì làm chính mình tình huống nhìn qua hảo một chút. Không thể ăn bất luận cái gì dinh dưỡng giá trị tương đối cao đồ vật. Chỉ có thể quải thủy thậm chí là uống một chút nước muối linh tinh, tình huống như vậy liên tục mấy. Năm, còn không bằng giết bọn họ tính, Đường Thiên Lam. Nhưng, dưới tình huống như vậy còn nguyện ý chờ người. Trở thành biến dị người cũng có thể trở thành cường giả, chẳng sợ đối phương chậm trễ thời gian rất lâu, nhưng là có này phân nghị lực ở, sẽ không sợ ra không được đầu. Bọn họ ngồi rác điêu mang theo này một đám trị liệu dược vật, hơn nữa còn có một đám tân sinh sản xuất tới tử dị khuẩn, cùng nhau mang theo qua đi. Thủ đô căn cứ tử dị khuẩn kỳ thật cũng không quá đủ dùng. Rốt cuộc thủ đô căn cứ người cũng rất nhiều, nhưng mặc kệ thế nào, y thị căn cứ xác thật là khó khăn, cho nên chỉ là phân ra tới một bộ phận nhỏ, này vẫn là có thể làm được. Rốt cuộc thủ đô căn cứ có thể vẫn luôn đều đào tạo tử dị khuẩn, mỗi ngày đều có tân tử dị khuẩn ra tới, nhưng là y thị căn cứ lại không có như vậy điều kiện. Chi viện một chút cũng không gì vấn đề, Đường Thiên Lam bọn họ mang theo này một đám vật tư mang lên. Rác điêu nhanh chóng hướng y thị căn cứ qua đi, y thị căn cứ là dựa vào gần nhất phía nam. Thậm chí là ở một tòa trên đảo một tòa căn cứ. Này tòa đảo có trên đường lớn nửa cái tỉnh diện tích lớn như vậy. Cho nên mặt trên có một cái căn cứ cũng chẳng có gì lạ, bất quá cũng chỉ có như vậy một cái căn. Cứ, bọn họ tới y thị căn cứ thời điểm, không bao lâu liền có người ra tới nghênh đón, hơn nữa nhiệt tình mời bọn họ ở chỗ này trụ hai ngày, Đường Minh bọn họ cũng không có chối từ. Kỳ thật bọn họ tới nơi này chủ yếu vẫn là có một chút tư tâm siêu, đó chính là thử xem chính. Mình phía trước làm cho cũng không có độc máu, đối thực lực của chính mình không hài lòng biến dị người. Khát vọng biến cường biến dị người. Đối biến cường có điên cuồng chấp nhất, cũng hoặc là lại không thể không biến cường lý do người. Đều là bọn họ mục tiêu, bọn họ huyết là không có độc. Cho nên khẳng định sẽ không hại chết người, ăn luôn lúc sau có thể biến cường là không thể nghi ngờ. Nhưng chính là bởi vì không có cho người ta nếm thử quá. Cho nên có lẽ khả năng sẽ xuất hiện không biết tên vấn đề, bọn họ tự cấp người ăn phía trước cũng sẽ. Theo chân bọn họ nói rõ ràng mấy vấn đề này, làm cho bọn họ chính mình lựa chọn. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở dizusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 824 Đường Minh nhìn Đường Thiên Lam. Giống như vẫn luôn là ta tới tưởng như vậy thực nghiệm phương thức. Người chẳng lẽ sẽ không cảm thấy phản cảm sao? Đường Thiên Lam sờ sờ hắn đầu chó, không cần tưởng quá nhiều, người có thân sơ viễn cận, đây là nhân chi thường tình, người không cần cảm thấy rối rắm, đối chúng ta tới nói có thể là ti tiện dùng những người khác tới thí nghiệm. Nhưng là đối bị chúng ta lựa chọn người tới nói chưa chắc không phải một lần biến cường cơ hội. Hoàn toàn thoát thai hoán cốt cơ hội. Đường Minh, hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Cái này cách nói có điểm khoa trương đi. Nhiều nhất cũng chính là ở trong thời gian ngắn trong vòng thực lực hơi chút biến cường một ít. Đường Thiên Lam, ngươi quá coi thường chúng ta máu. Đường Minh, Vân, Đường Thiên Lam, trang viên biến dị động vật. Tùy tùy tiện tiện xách ra tới một con đều là cực độ cường hãn. Sức chiến đấu cực cường. Nhưng tuy là chúng nó, ở uống sạch chúng ta máu pha loãng dịch lúc sau cũng yêu cầu thông qua giấc ngủ tới tiêu hóa hấp thu. Lúc sau dần dần mà biến cường nhiều như vậy. Vậy ngươi nói chúng ta ở chỗ này tìm thực bình thường thực nhỏ yếu biến dị người tới thí nghiệm. Ngươi đoán bọn họ sẽ biến cường nhiều ít. Đường Minh sửng sốt một chút. Lắc đầu, cái này ta cũng không biết, Đường Thiên Lam. Cho nên, đây là chúng ta tới nơi này lựa chọn lý do. Đối chúng ta tới nói dâu ria. Nhưng đối với bị chúng ta chọn chung người tới nói, chính là một lần thoát thai hoán cốt cơ hội, ta cách nói. Không có khoa trương, chỉ là thực sự cầu thị mà thôi, Đường Thiên Lam lại bỏ thêm một câu. Còn có một chút. Đó chính là chúng ta mang đến máu pha loãng dịch bị ăn luôn lúc sau. Thấy hiệu quả đặc biệt mau. Cho nên đối người tới nói trên cơ bản một buổi tối thời gian như vậy đủ rồi đi. Đường Minh, vậy bắt đầu đi, căn cứ này ăn bảo thi thố cũng không tệ lắm. Hơn nữa phân tới rồi phía trước hồ ngự bọn họ chế tạo ra tới thuốc viên lúc sau. Săn thú đến biến dị động vật biến nhiều, ăn đến nhiều. Nơi này biến dị người thực lực cũng tăng cường không ít. Nhìn tin tưởng cũng tăng cường không ít, Đường Thiên Lam. Hiện tại biến dị động vật bị bọn họ giết được lại nhiều. Cũng không có biến dị động vật sinh sôi nảy nở nhiều. Cho nên muốn càng thêm nỗ lực mới có thể. Miễn cho đến lúc đó yêu cầu biến dị động vật chính mình bên trong tàn sát mới có thể tiêu hao rớt. Biến dị động vật số lượng nông nỗi, Đường Minh nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Trời tối, chúng ta đi thôi, đi ra ngoài tìm xem. Càng là giống như vậy rời xa thủ đô căn cứ, rời xa trung ương chính phủ quản lý căn cứ, liền sẽ càng là hỗn loạn. Ta ở vừa mới đi vào y thị căn cứ đại môn lúc sau liền cảm giác được âm. Thầm nhìn trộm ánh mắt. Hiện tại ngay cả chúng ta chung quanh một ít địa phương đều bị nào đó người chiếm cứ. Đều ở nhìn chằm chằm bên này, Đường Thiên Lam. Đây là người phía trước đứng ở trên ban công. Hoặc là cửa sổ trước nhìn chằm chằm nào đó phương hướng vẫn luôn xem nguyên nhân. Đường Minh, đúng vậy, thật đúng là đừng nói. Ta như vậy phương pháp hiệu quả vẫn là thực tốt. Nguyên bản có rất nhiều người. Vừa rồi bị ta như vậy một nhìn chằm chằm. Đi rồi hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn một nửa người thay đổi địa phương tiếp tục nhìn chằm chằm mơ siêu, Đường Thiên Lam. Lúc sau ngươi liền không có lại đi nhìn bọn hắn chằm chằm sao? Đường Minh, lúc sau lại nhìn chằm chằm một lần, dư lại đi rồi rất nhiều, cuối cùng chỉ còn lại có ba người còn nhìn chằm chằm. Ta lúc sau nghĩ vẫn là tính, bọn họ muốn nhìn chằm chằm vậy làm cho bọn họ xem đi. Dù sao đến buổi tối, chúng ta đi ra ngoài, bọn họ cũng bắt giữ không đến chúng ta thân ảnh. Ngươi cảm thấy đâu? Đường Thiên Lam đứng dậy. Đi thôi, ngươi không phải nói thời gian không sai biệt lắm sao? Đường Minh, Vân, đi thôi, chúng ta lúc này đây mang theo thập phần máu pha loãng dịch. Xem ra có thể ở chỗ này hảo hảo mà nếm thử một chút. Đường Thiên Lam, không cần tùy tiện dùng ra đi. Nếu là lập tức xuất hiện quá nhiều trong một đêm biến cường biến dị người nói. Kia vẫn là sẽ khiến cho y thị căn cứ chú ý. Căn cứ này tuy nói so với thủ đô căn cứ bên kia căn cứ tới nói đúng không đủ xem. Nhưng đơn độc lấy ra tới nói. Y thị căn cứ quy mô vẫn là không tồi, Đường Minh. Ta hiểu được, nhưng, cái này từ phía Hoàn Hải. Nước biển trướng rất nhiều. Thổ địa hẳn là bị nước biển yêm rất nhiều đi. Bọn họ không nóng nảy sao? Nếu là bọn họ nói, đã sớm bắt đầu tự hỏi phải làm sao bây giờ mới có thể nhanh chóng rời đi bọn họ căn cứ đến trên đường lớn đi, mà không phải còn ở liên tục nguyên trạng, nếu là thật sự chờ đến bất đắc dĩ thời điểm lại rời đi nói. Kia đến lúc đó có thể hay không toàn bộ bình yên vô sự lợi hại. Thật đúng là ai đều khó mà nói. Hết chương.